Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, tất cả đều từ ta thay ngươi ngăn lại. Thiên Vân Tông phía trước, thay đổi bất ngờ, tầng mây bên trong ẩn ẩn xước xước, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường đại yêu tộc, chỉ nhìn cái kia thỉnh thoảng hiển lộ ra kỳ lạ diện mạo, liền biết những cái này yêu tộc phần lớn xuất thân bất phàm. Hạ Tích Xương, ngươi chém giết ta yêu tộc nguyên thần cường giả, việc này không có khả năng liền dễ dàng như vậy đi qua. Ta là Hám Thiên cuồng hùng nhất tộc Hám Trọng, hôm nay ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta Hám Thiên cuồng hùng nhất tộc liền rút lui khỏi nơi này. Sơn môn phía trước, một đầu cao gần 3 mét khủng bố cự hán trầm giọng nói ra. Tuy là hắn tận lực thấp giọng, nhưng này âm lượng vẫn là âm thanh chấn mây xanh. Nhìn xem cái này Hám Thiên cuồng hùng, lại nhìn một chút bầu trời bên trong những cái kia dục dịch yêu tộc. Hạ Tích Xương chậm rãi đi ra Thiên Vân Tông đại trận bên ngoài. Lúc này nàng sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên trọng thương chưa lành. Bất quá tại sau lưng nàng, ngược lại là nhiều thanh kiếm. Thanh kiếm này tuy là không phải nàng bản mệnh chi bảo, lại không có cái gì quá nhiều sử dụng hạn chế. Nhìn thấy Hạ Tích Xương không có cự tuyệt chính mình khiêu chiến, động nặng lộ ra cười lạnh. Nữ nhân này ngược lại là thông minh. Hôm nay nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu tề tụ, nơi nào là muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, Hám Trọng trước người xuất hiện một khối vuông vức đại ấn. Đại ấn bên trên tràn đầy phù văn, chỉ là nhìn một chút liền cho người ta cực kỳ cảm giác dày nặng. Chấn áp, một tiếng quát chói tai, vuông vức đại ấn đón gió căng phồng lên, cũng không lâu lắm liền biến thành núi nhỏ kích thước, hướng về Hạ Tích Xương phủ đầu chấn áp tới. Hạ Tích Xương thấy cái này ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi phía sau, sau lưng trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo cường đại kiếm ý ngưng kết mà ra, hướng về cái kia đại ấn chém đi qua. Hai người giao thủ 50 hiệp, Hám Trọng liền đã rơi vào hạ phong, tiên thiên kim linh chi thể, cho dù trường kiếm trong tay không phải bản mệnh chi bảo, cũng có thể phát huy ra viễn siêu đồng dạng thiên kiêu bản mệnh chi bảo uy lực. Lại thêm Hạ Tích Xương bản thân dùng kiếm thiên phú cực cao, mỗi lần ra một chiêu đều ẩn chứa cực kỳ sắc bén kiếm ý. Hám Trọng cứng rắn chống đỡ 50 chiêu đã vết thương chằng chịt, không ngừng chảy máu. Ta nhận thua, không cam lòng mắng nhỏ một tiếng. Hám Trọng lui về phía sau mãnh liệt lui, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường. Hạ Tích Xương chuẩn bị trở về Thiên Vân Tông đại trận bên trong. Lúc này tầng mây bên trong lại một cái yêu tộc gọi lại nàng. Chậm rãi, ta là Nam Cương Thần Giao nhất tộc Giao Dương, còn xin chỉ giáo. Nghe nói như thế, trong đại trận một đám nhân tộc tất cả đều tức giận không thôi. Những cái này yêu tộc thiên kiêu lại muốn trắng trợn đánh xa luân chiến. Sư tỷ, đừng để ý đến hắn. Tiểu Hà tại trong đại trận lo lắng hô. Hạ Tích Xương liếc bầu trời một cái bên trong những cái kia yêu ảnh, cuối cùng vẫn về tới ngoài trận. Một trận chiến này đồng thời không chỉ là đánh nhau vì thể diện, hai tộc bên trong có đại nhân vật chú ý một trận chiến này, đồng thời xuống tiền đặt cược. Cái kia tiền đặt cược liên quan đến nào đó một luân hãm nước chư hầu gần ngàn vạn người tính mạng. Nàng chỉ có ứng chiến, mà sư phụ có thể đến giúp nàng chẳng qua là sai người tặng một thanh kiếm tới. Mặc dù như thế, Hạ Tích Xương cũng đã vừa lòng thỏa ý. Chính mình sớm vận dụng phá hiểu, sư phụ thất vọng có thể nghĩ mà biết. Giờ đây không có trực tiếp vứt bỏ nàng, liền coi như xứng đáng nhiều năm như vậy tình thầy trò. Thần Giao nhất tộc Giao Dương hạ tràng cũng chỉ bất quá trông giữ 60 chiêu mà thôi, liền hốt hoảng bại lui. Tiên thiên linh thể hấp thu linh khí năng lực có thể nói nghịch thiên, hô hấp ở giữa linh lực liền triệt để bổ sung hoàn tất. Nguyên cớ trải qua cái này hai trận chiến, Hạ Tích Xương cũng không có quá mức mỏi mệt. Nhìn thấy một màn này, tầng mây bên trong chúng yêu thần tình biến hóa khó lường. Hạ Tích Xương là danh chấn nhân tộc thiên kiêu, cho dù không có phá hiểu, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chính khi bọn họ suy tư có ai hạ tràng thời điểm, một tên bạch y nam tử đã đến Hạ Tích Xương trước người không xa chỗ. "Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Hồ Bạch, ngươi giết tỷ tỷ của ta, ta tới đây trả thù." Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Hạ Tích Xương thần tình bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Cái này Hồ Bạch chính là nguyên anh đỉnh phong tu vi, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không tính thế hệ trẻ tuổi. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn lấy trả thù danh nghĩa ra tay với nàng. Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, Hồ Bạch một đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu xanh biếc. Sau lưng toát ra 5 cái trắng noãn như tuyết đuôi. Cái này 5 cái đuôi có quy luật đong đưa. Hạ Tích Xương chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến rồi lại biến. Toàn bộ thế giới đều trở nên hư vô mờ mịt lên. Đạo hữu, giờ đây đại tấn thế lực tối cường đương nhiên là ta Thiên Vân Tông. Thánh tử là người tốt, cùng chúng ta đồng cam cộng khổ, người ta vốn là bằng hữu, đều là đạo hữu quá mức xa lạ. Tích Xương, trong đầu không ngừng xuất hiện trần trầm bóng dáng, cùng ở tiền tuyến trên chiến trường, mỗi ngày nghỉ ngơi phía trước thông qua đưa tin lệnh bài truyền đi cái kia 1-2 câu. Đoạn thời gian kia, chẳng biết tại sao, chỉ chờ tới lúc cái kia ngắn gọn trả lời, nàng liền có thể theo cả ngày giết chóc bên trong tìm tới thời khắc an bình. Nghĩ tới đây, nàng kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Sau đó một cỗ cường liệt đau nhói truyền tới nàng chỗ sâu trong óc. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Hạ Tích Xương sắc mặt trắng bệch, cả người đều trở nên có chút huệ hoài. Bất quá nàng ánh mắt lại càng kiên định, trong đó lạnh ý như là trời đông giá rét xương tuyết. Nhìn không xa chỗ Hồ Bạch chau mày, nữ nhân này bất quá chốc lát thời gian, vậy mà liền theo hắn huyễn thuật bên trong đi ra. Tuy là này nháy mắt thời gian đã đả thương nặng nữ nhân này, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Không chỉ có bởi vì cái ánh mắt kia, càng bởi vì nữ nhân này là cái kẻ ngu. Nếu là không ngốc, tỷ tỷ của hắn cũng sẽ không chết. Nếu như lúc này Hạ Tích Xương cùng hắn liều mạng, hắn đương nhiên là có lòng tin diệt đối phương, nhưng hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Hắn sắp bước vào nguyên thần, nếu như bị việc này ảnh hưởng, cái kia không đáng. Nghĩ tới đây, Hồ Bạch chậm chậm thối lui. Nữ nhân này tinh thần bị thương, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Phía sau tự nhiên có cái khác yêu tộc có thể thu thập nàng. Nhất là mấy cái kia chân chính lợi hại, giờ phút này còn không có động thủ đây. Quả nhiên, hắn mới vừa lui ra, không trung liền xuất hiện một cái sau lưng có 2 cánh nữ yêu. Này nữ yêu đầu mọc 1 sừng, trong 2 mắt trắng lóa như tuyết, đến từ bát đại yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy phong thần điểu nhất tộc. Nhìn thấy Hạ Tích Xương cái kia thê thảm dáng dấp, cái kia nữ yêu cười lạnh nói: "Hạ Tích Xương, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Phong Ngọc, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời." Hạ Tích Xương đứng thẳng người, lấy kiếm chỉ vào cái kia nữ yêu, ngữ khí lạnh nhạt: "Cái này Phong Ngọc là yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, xa không là trước kia Hám Trọng cùng Giao Dương có thể so sánh. Ngươi vẫn là giống như trước đây bướng bỉnh. Tốt, tốt, hy vọng ngươi đợi một chút còn có thể cùng bây giờ đồng dáng." Phong Ngọc cười lạnh một tiếng, xông thẳng tới chân trời. Sau đó toàn bộ trời nháy mắt ở giữa âm đi. Cạch cạch, giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Sau đó mưa này càng rơi xuống càng lớn. Bất quá trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Vân Tông sơn môn phía trước liền xuống nổi lên phiêu bạt mưa to. Đại trận bên trong người căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có mưa rơi vào phía trên đại trận. Đại trận quang mang mới có thể nhẹ nhàng rung động một cái. Phong Vũ sát trận, trong tầng mây có yêu tộc thiên kiêu lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Tại cái này sát trận bên trong, ngoại giới linh khí triệt để đoạn tuyệt. Cho dù là tiên thiên linh thể cũng không chiếm được bổ sung. Càng mấu chốt là, trong cơn mưa này bao hàm phong thần điểu nhất tộc bí thuật công kích. Không chỉ có thể ngăn che tầm mắt, càng có thể không ngừng tiêu hao bị nhốt người hộ thể linh khí. Sau cùng đem trong trận người triệt để mai chết. Giờ này khắc này, cái này phong vũ sát trận thật là đối phó hạ tích xương thủ đoạn tốt nhất. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn chạy tới nơi này một lượt, rất có thể không có cơ hội ra tay. Phong vũ sát trận bên trong, một đạo bóng tối ở phía trên xoay quanh. Mỗi khi hạ tích xương sắp đi ra sát trận, cái kia bóng tối liền phát ra một đạo mạnh mẽ tuyệt đối công kích. Đem hạ tích xương đánh lui về, mà phát ra một đạo công kích phía sau. Cái kia bóng tối lại sẽ lại lần nữa ẩn giấu vào trong mưa gió. Thiên Vân Tông trong đại trận mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía trước cái kia bao trùm phương. Viên vài dặm mưa rào tầm tã bên trong. Thỉnh thoảng liền bắn mạnh ra một đạo kiếm khí. Chấn đến một mảng lớn mưa hoa. Nhưng không thấy hạ tích xương có thể xông ra khốn trận. Đối mặt tình cảnh này, bọn hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Trên bầu trời một đám yêu tộc thiên kiêu mắt lạnh nhìn một màn này. Phong vũ sát trận nơi nào là dễ dàng như vậy phá. Coi như hạ tích xương không bị tổn thương, cũng chưa chắc có thể phá vỡ phong vũ sát trận. Chớ nói chi là nàng bây giờ thân chịu trọng thương. Đừng nhìn kiếm khí kia khuấy động lợi hại. Thực ra chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Sau nửa canh giờ, sát trận bên trong, kiếm khí vẫn tại khuấy động, nhưng lại so vừa mới bắt đầu mỏng manh không ít. Trên bầu trời một đám yêu tộc thiên kiêu lại tất cả đều là vẻ mặt dị sắc. Cái này hạ tích xương có thể chống đỡ lâu như vậy. Đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng, không có linh khí bổ sung, chọi cứng linh vũ lâu như vậy công kích. Cái này tiên thiên linh thể quả nhiên ghê gớm. Nỏ mạnh hết đà, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Trong mưa gió truyền ra Phong Ngọc khinh thường hừ lạnh thanh âm. Sau đó cái kia mưa to bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên. Xa xa nhìn tới mỗi một giọt trong mưa đều bao hàm lấy linh lực quang mang. Phanh phanh phanh, cho dù là tảng đá mặt đất, tại cái kia tràn đầy linh vũ cọ rửa xuống, đều bị bắn ra từng đạo rậm rạp hố. Bất quá trong chốc lát, phương viên vài dặm địa phương đều giảm xuống nửa mét sâu. Tại thời khắc này, phong vũ sát trận thật thành một tòa sát trận, mà không phải một tòa khốn trận. Sư tỷ, Thiên Vân Tông bên trong sơn môn Tiểu Hà buồn hô ra tiếng. Muốn lao ra, lại bị phía sau vài cái Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử gắt gao kéo. Mấy cái kia Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử thì là không ngừng liếc nhìn không trung, hy vọng sư môn cao thủ có thể ra tới cứu viện. Thế mà, lại không có một ai. Cái này khiến bọn hắn không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Phong vũ sát trận bên trong, hạ tích xương trên mình hộ thể linh khí đã ảm đạm vô quang. Nàng xác thực không chịu nổi. Tại cái này phong vũ sát trận bên trong, cho dù muốn tìm một cơ hội cùng cái kia Phong Ngọc Đồng Quy Vu tận đều không làm được. Đỉnh đầu mưa to mỗi một giọt đều hướng đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đánh vào nàng hộ thể linh khí bên trên. Phu phu, hạ tích xương trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cuối cùng lấy kiếm chọc, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng đột nhiên quên đi đỉnh đầu mưa gió. Theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái truyền tin lệnh bài. Ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Trần trầm, ta có thể phải chết rồi. Không cần nghĩ lấy báo thù cho ta. Nàng lời còn chưa nói hết, Đỉnh đầu mưa to đột nhiên biến mất, một cái mạnh mẽ đại thủ đột nhiên cầm thật chặt tay nàng. Ngay sau đó lấy cái kia đưa tin lệnh bài cũng bị nắm ở cùng nhau. Cảm thụ được cái kia tay bên trên truyền đến nhiệt độ, Hạ Tích Xương chẳng biết tại sao đột nhiên cảm nhận được một tia an tâm. Mờ mịt ngẩng đầu lên, phong vũ sát trận cũng không có biến mất, chỉ là có một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở trước người nàng. Trong tay chống một cái dù đen, đưa nàng bảo hộ dù xuống, vẫn là quen thuộc nụ cười. Chỉ bất quá tại nụ cười kia phía sau lại cất giấu xuất phát từ nội tâm không nỡ. Trần trầm, Hạ Tích Xương phảng phất giống như cách thế, líu xíu một tiếng, vừa dứt lời, thân ảnh kia đã một cánh tay đưa nàng ôm trong ngực. Bỏ qua mưa gió bắn tung tóe tại thân ảnh kia trên mình, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại không có một tơ một hào rơi vào trên người nàng. Trần trầm cảm thụ được trong ngực nhiệt độ, trong nội tâm tình cảm rốt cuộc khắc chế không được, trong mắt chứa nhiệt lệ, lẩm bẩm nói ra: Tích Xương, từ nay về sau, phương thế giới này mưa gió, tất cả đều từ ta thay ngươi ngăn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN